Chiến thần Trấn Quốc, chương 384, 384, vị nào là ông chủ của tập đoàn Vân Đình? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ nhất, phải nói với toàn bộ Tô Hàng này rằng, Lý Nhị ra đây đến rồi. Thứ hai, để bọn họ chọn phe, đứng về phía ông ta, tất nhiên sẽ không sao. Nếu đứng sai phía, có thể bản thân mình chết như thế nào cũng chẳng biết đâu. Dưới mệnh lệnh của Lý Thiên Hạo, tổ trạch nhà họ Lý được sắp xếp cấp tốc một phen. Tới khi chạng vạng, trước cửa tổ trạch nhà họ Lý đã đỗ một hàng dài xe sang. Những nhân vật máu mặt của Tô Hàng tới rồi. Những người này, ai cũng sở hữu khối tài sản lên tới mấy tỷ hoặc cả chục tỷ. Trước đây, trong mắt bọn họ, Lý Thiên Hạo chẳng là cái thá gì cả. Nhưng hôm nay, có mấy người nhìn thấy ông ta liền cúi đầu, khom lưng chào hỏi, điều này khiến Lý Thiên Hạo vô cùng sung sướng. Ông ta đã bao giờ được oai phong như thế đâu. Đúng là phải có chỗ dựa mới tốt. Lý Tùng Khuê nhìn quanh một lượt. Những thiếu gia tiểu thư trước đây anh ta chỉ có thể ngước nhìn. Giờ đây lại gọi anh ta là anh xưng em. Không ngừng nịnh nọt, thậm chí còn có không ít các đại thiếu gia hào môn biết Lý Mộng Nguyệt còn độc thân, chủ động tỏ tình với cô ta. Khiến Lý Mộng Nguyệt rất vui vẻ. Hứ, Lý Tử Nhiễm là cái thá gì chứ? Bây giờ cô ta chẳng đáng là gì. Lý Văn Hải mỉm cười. Nói, đúng vậy, không sai, là người nhà họ Lý. Đúng là hãnh diện. Chào Lý Tiên Sinh, Thẩm Mặc Sơn và Lôi Thiên Tuyệt vừa tới nơi. Chào hỏi Lý Thiên Hạo. Khiến Lý Thiên Hạo kích động đến nỗi suýt thì ngất ra đó. Trước đây ông ta đâu dám tưởng tượng tới cảnh này. Nhân vật giàu có hàng đầu Tô Hàng đang chào hỏi ông ta đến cả nhân vật đang nổi tiếng nhất ở Tô Hàng. Tiêu Quốc Phò tới đây cũng chào hỏi ông ta. 8 giờ tối, hầu hết các vị khách mời đã vào chỗ của mình. Mọi người ngồi ở hội trường. Từ Tốn chở Lý Nhị gia ra mặt. Cùng lúc đó, Lý Nhị gia từ trong một căn phòng cắm bước ra. Trong căn phòng đó, những tiếng gào thét thê thảm vọng ra, vô cùng khủng khiếp, một luồng khí lạnh tràn ra ngoài, khiến người ta phải rùng mình. Lão Cao dặn dò Lý Văn Phi, nhớ lấy, coi chừng cẩn thận, tuyệt đối không được mở cánh cửa này ra, nếu không, chết thế nào cũng không biết đâu. Rõ, thưa Lão Cao. Lý Văn Phi không biết trong phòng nhốt cái gì, nhưng Lão Cao đã dặn dò như vậy, thì quá nửa là thứ gì đó rất khủng khiếp. Càng dặn dò như thế, người ta càng tò mò. Lý Văn Phi căng thẳng đứng trước cửa, lén lút nhìn vào trong cửa sổ nhỏ. Vừa liếc vào, ói, Lý Văn Phi sợ hãi ngã ngồi xuống đất. Không biết hắn ta đã nhìn thấy thứ gì, mà không ngừng kêu gào thảm thiết. Sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán toát ra. Bò ra khỏi nơi này. Ở hội trường bữa tiệc bên ngoài, mọi người đều đang đợi Lý Nhị gia đến. Lý Nhị gia vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều đứng dậy. Phong thái của Lý Nhị gia uy nghiêm, hung dữ, chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến người ta phát run lên. Nếu Hắc Bạch Vô Thường trong truyền thuyết xuất hiện, mọi người càng hoảng sợ hơn. Lý Nhị gia tới đây rồi, mọi người đều ngầm hiểu rằng sau này Tô Hàng này là địa bàn của Lý Nhị gia, muốn chia một bát cơm từ tay ông ta, quả thực rất khó. Lý Nhị gia, Thẩm Mặc Sơn ngồi ở hàng đầu tiên, cùng tất cả mọi người chào hỏi Lý Nhị gia. Lý Nhị gia nhìn quanh một lượt, cười gằn hỏi, vị nào là ông chủ của tập đoàn Vân Đình? Ông ta vừa lên tiếng, toàn bộ hội trường liền rơi vào yên lặng, mọi người hai mặt nhìn nhau, không ai dám trả lời. Hừ. Người của tập đoàn Vân Đình đâu? Lý Nhị gia bật cười nói. Nhị gia, tập đoàn Vân Đình không có ai tới cả. Có người đáp, Lý Nhị gia liền híp mắt lại. Ánh mắt thoáng xuất hiện sự lạnh lẽo. Ai nói tập đoàn Vân Đình không có ai tới? Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Cách chương.